Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nói, giọng có chút ngượng ngùng. Lâm Chính Cường sững người nhìn vật dụng trước mặt, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trần Tư Nguyệt. Ông không phải kẻ ngốc, ông đã từng bị thương trên chiến trường. Bây giờ chỉ cần nhìn sắc mặt của Trần Tư Nguyệt cũng đủ hiểu được tình trạng của mình nghiêm trọng đến mức nào. Một lúc lâu sau, ông chậm rãi cất giọng khàn khàn. Trần Tư Nguyệt, có phải sau này anh sẽ trở thành người tàn tật không? Trần Tư Nguyệt không trả lời ngay, nhưng biểu cảm của bà đã nói lên tất cả. Lâm Chính Cường bỗng bật cười, nhưng nụ cười đó đầy chua chát. Em không cần phải thương hại anh đâu. Em đi đi, ở đây đã có hộ lý chăm sóc cho anh rồi. Ông nhắm mắt lại, giọng nói đầy cay đắng. Em như vậy, chỉ khiến anh cảm thấy mình thật đáng thương. Và cũng thật nực cười. Trần Tư Nguyệt nhìn người đàn ông rắn giỏi trước mặt. Trong mắt ông ấy đầy vẻ tự giễu và mất mát. Không hiểu sao, lòng bà ta bỗng dâng lên một cảm giác đau xót khó tả. Em không đi, anh đã cứu em, mà em cũng đã hứa với mấy người Tô Nhu rồi. Anh muốn em thành người nói không giữ lời sao? Lâm Chính Cường nghe vậy, sắc mặt mới dịu đi đôi chút, nhưng ông ấy vẫn kiên định nói. Em có thể ở lại, nhưng anh không cần em chăm sóc. Đã có hộ lý rồi. Anh cứu em không phải để em trả ơn, cũng không muốn em phải cảm thấy có trách nhiệm. Chân anh không thể cử động được nữa. Sau khi xuất viện, chúng ta ly hôn đi. Lời nói của ông ấy như một nhát dao cứa vào lòng Trần Tư Nguyệt. Bà ta không ngờ, dù bị thương thế này mà ông ấy vẫn nghĩ đến bà trước. Không, em không muốn ly hôn. Cả hai người đều sững sờ. Trần Tư Nguyệt cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu đó. Chỉ là trong khoảnh khắc này, bà ta không muốn mất đi người đàn ông này. Nếu ly hôn, bà ta nhất định sẽ hối hận. Huống chi, người đàn ông này còn không màng tính mạng mà cứu bà ta. Tóm lại, trước mắt anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đã. Nói xong, bà ta bước ra ngoài, để lại một mình Lâm Chính Cường thở dài. Ở nhà họ Hoắc, bầu không khí căng thẳng đến mức khó thở. Tống Phương nhìn con trai với vẻ không thể tin được. Con nói gì cơ? Hoắc Diên Xuyên vẫn giữ vững thái độ. Con muốn dọn ra ngoài ở. Tống Phương nhíu mày. Đang ở nhà yên lành thế này, sao tự dưng lại muốn dọn ra ngoài? Hai căn nhà kia của con cũng bỏ không đã lâu. Cần gì phải làm thế? Mẹ, con đã trưởng thành, cần có không gian riêng. Hơn nữa, không khí trong nhà mình không phù hợp để Ali lớn lên. Nghe đến đây, sắc mặt Tống Phương tối sầm lại. Con đang trách mẹ đấy à? Cách chương.